Diệp Uyên Tĩnh tức giận khi nhìn vẻ bình tĩnh của cô. Từ trước đến giờ ba ta chưa từng thấy một người phụ nữ ra mặt dày như vậy, bị tìm đến tận cửa nhà mà vẫn không cảm thấy gì. Nói đến đây tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Từ nay phải tránh xa con trai tôi ra. Nó không phải người mà cô tiếp cận được, nhà học Lục đã đối tốt với cô rồi. Làm ơn đừng có không biết xấu hổ nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo. Ôn Ninh mở cửa cắn chặt môi dưới, cô không phải người gỗ, bị nói như vậy cũng không có cảm giác gì, chỉ là cô không mở miệng, mở cửa bước vào. Diệp Uyển Tĩnh nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, muốn xé xác Ôn Ninh, một người phụ nữ đĩ điểm như vậy, làm sao có thể mê hoặc con trai mình, nói không chừng còn có bệnh không sạch sẽ nữa. Dì Trương đã rời đi, nhưng Diệp Uyển Tĩnh đứng đó không nhúc nhích, bây giờ không còn giữ được vẻ tao nhã, bà ta chỉ muốn Ôn Ninh rời khỏi Giang Thành càng sớm càng tốt. Diệp Uyển Tĩnh quay lại gõ cửa. Ôn Ninh đang thu dọn đồ đạc nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, cau mày bước tới, mở cửa định nói gì đó, nhưng Diệp Uyển Tĩnh đã đóng cửa lại sải bước đi vào. Ôn Ninh bị bà ta đẩy hai bước suýt nữa ngã xuống đất, cô vội vàng đỡ lấy tay nắm cửa để giữ thăng bằng, sau đó kinh ngạc nhìn sang. Rốt cuộc bác muốn làm gì? Cách Trương.